Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, đánh tới môn đi. Tam giới nhất thống, hợp nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định, lan nhân nhứ quả, tất có đến nhân. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong, một tôn chiếm giữ vô tận ở giữa vùng tịnh thổ màu vàng cự Phật mở hai mắt ra. Nhìn kia nổi sóng chập trùng bất định tương lai, chậm rãi lộ ra một nụ cười thế gian tự tại. Vương Phật chắp tay hành lễ. Lễ kính tiếp dẫn Phật Tổ thời gian Trường Hà Thượng Du. Quá khứ cửu u tiết điểm bên trong Hắc Thiên Đế cùng A-di-đà Phật trò chuyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát tịnh thổ hiện ra, trôi nổi ở giữa hai người. Một bên trồng chất đá xanh chùa chiền bên, Phật Tổ giấu vết hơi dừng lại một chút. Sau đầu hiện ra một cái là không thể xem khe hở. Nội bộ ẩn có 40 viên răng Phật mở ra, lộ ra vẻ tham lam quá khứ đã trôi đi. Năm đó 18 tầng địa ngục gian, một tôn ngồi xếp bằng ở cổ điển 12 sắc trên đài sen Đại Bồ Tát mở hai con mắt. Nhẹ giọng tụng niệm như ta đến chứng Bồ Đề. Tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Dần dần, tôn này Đại Bồ Tát khuôn mặt rạn nứt. Đại từ bi đại thanh tịnh vẻ trừ khử hầu như không còn. Bị giữ tận miệng lớn thay thế được. Kia 40 viên răng Phật trên dưới phân bố, phảng phất nối thẳng hướng nhân tâm đáy linh sơn tịnh thổ. Phải cùng hợp nhất đến cầu siêu thoát lúc này. Kia ngọa kháo ở đài sen bên cạnh cổ thú chăm chú nghe không tên thức tỉnh. Cả người bộ lông đứng lên. Nhìn trên đài sen bóng người kia, hôm nay Địa Tạng Vương Bồ Tát làm sao quỷ dị như thế. Cùng lúc đó, cửu u đáy vực chỗ giao giới, vương đằng trong cơ thể đột ngột truyền ra kịch liệt tụng kinh tiếng. Phảng phất tam giới thập phương, ức vạn vạn Phật đa cùng kêu lên tụng niệm cầu xin. Lễ kính kia duy nhất Phật Tổ, như ta đến chứng Bồ Đề. Tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Đi kèm Phật hát vang lên, còn có kia không gì sánh được tinh khiết Phật quang. Chiếu khắp trên trời dưới đất, thông suốt hoàn vũ, A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương tịnh thổ. Vương đằng chớp mắt phát giác được dị biến đầu nguồn, chính là lúc trước A-di-đà Phật đưa cho Địa Tạng Vương Bồ Tát tịnh thổ. Nhưng dị biến nhưng không phải ra từ A-di-đà Phật chi thủ, mà là vô thượng chân Phật thôn phệ Địa Tạng Vương kim thân vô thượng chân Phật. Kim thân chủ đạo tịnh thổ, nắm giữ quá khứ tất cả dấu vết. Mà thôn phệ Địa Tạng Vương vô thượng chân Phật tự nhiên có thể thay vào đó, trở thành tịnh thổ đầu nguồn, do đó sản sinh ảnh hưởng. Lúc trước Vương Đằng liền nghi hoặc quá Địa Tạng Vương kim thân lưu lạc nơi nào. Ở A-di-đà Phật che lấp dưới khó có suy đoán. Cho đến hôm nay vừa mới lộ ra răng nanh làm cổ lão nhất giả. A-di-đà Phật hạ cơ tự nhiên cũng chiếu cố rất nhiều. Tự thân không có dấu vết. Chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, nếu là thật đem vùng tịnh thổ này dung vào địa phủ, hòa vào cửu u, e sợ hiện nay thành quả liền muốn rơi vào Phật môn trong tay. Thay đổi giữa chừng hái quả đào thủ đoạn vận dụng lô hỏa thuần thanh bất quá cẩn thận bên dưới. Vương Đằng vẫn chưa đem hòa vào cửu u cùng địa phủ. Chỉ là phong tỏa trấn áp ở trong người chư thiên, liền tránh khỏi rất nhiều mầm họa. Để nước cờ này không thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, nhưng vô thượng chân Phật chung quy là Phật Tổ di lưu lại đặc thù sự vật. Dựa vào Địa Tạng Vương dấu vết xuất hiện, tịch này giáng lâm ra tay. Lúc trước A-di-đà Phật đưa ngươi cứu đi, ngươi càng còn dám đưa tới cửa. Vương Đằng nội hàm vô lượng chư thiên, tầng tầng rung động. Hai viên hư huyễn đạo quả vờn quanh rực rỡ, đem cỗ kia thuần trắng duy nhất Phật quang bài xích mà ra. Ở trong cửu u hình thành một tôn giống như Phật đà không thể miêu tả tồn tại thần ngạo nghễ sừng. Sững, toàn thân không hiện ra lưu ly thái độ, mà là phảng phất thuần trắng ánh sáng chỗ ngưng. Không hề tạp chất, vừa mới xuất hiện liền hiện ra vô số Phật đà bóng mờ ngồi xếp bằng ở sau. Lấy sức lực của một người liền kết ra năm đó linh sơn vạn Phật đại trận. Từng vị Bồ Tát Phật đà đều là hóa thành vô thượng chân Phật mặt. Trở thành duy nhất tịnh thổ ở trong tay ngươi. Già Diệp cũng ở trong tay ngươi. Ngươi đã nghỉ chân không trước, liền do ta đến giúp ngươi một tay. Thần nhếch miệng nở nụ cười, một tay giơ lên, ngón cái ngón giữa chạm nhau. Xem giả vì đó nở nụ cười như lai thần trưởng, niêm hoa nhất tiếu thần bên ngoài. Còn lại kim thân Phật Đà Bồ Tát bóng mờ cũng là từng người triển khai bản thân nắm giữ như lai thần trưởng, có chỉ trời chạm đất duy ngã độc tôn. Có bao hàm tầng tầng Phật quốc trong lòng bàn tay tịnh thổ. Cũng có kết gia nhập diệt ấn niết bàn thanh tịnh. Chín thức như lai thần trưởng đều hiện. Này lấp lóe trên trời dưới đất rộng lớn Phật quang phổ chiếu mà qua. Rồi rửa hướng cửu u tầng thứ 9 sương mù. Muốn vạch trần nội bộ sự vật. Thấy rõ nội bộ chân tướng, người có để ta rời bước bản lĩnh sao? Vương Đằng nhẹ nhàng trông lại. Trong tay quang âm đao một chảm mà qua. Hư huyễn dòng thời gian trực tiếp ngưng thành thực chất giáng lâm thế gian. Đem tất cả nhấn chìm từng bức họa tái hiện. Những kia Phật Đà đánh ra như lai thần trưởng càng là bị rút lui trở về hư vô. Ngoại trừ vô thượng chân Phật bản thân đánh ra niêm hoa nhất tiếu. Tất cả phảng phất lại trở về nguyên điểm. Quá khứ cắm vào đương đại tiếp theo. Sông dài tuôn trào. Như vòng xoáy vậy đem kia khai ngộ vậy bàn tay nuốt hết. Đưa tới chập trùng bất định. Vô hạn phân liệt tương lai bên trong từng cái nhánh sông phát tán mở rộng. Gánh chịu từng chùm niêm hoa nhất tiếu Phật quang đi xa. Đi về nơi không biết vậy liền thử một chút xem sao. Vô thượng chân Phật nụ cười không giảm. Trưởng thế lại biến. Do niêm hoa nhất tiếu hóa thành thức thứ 8 chư hành vô thường. Đồng dạng là bao dung thời gian cùng vận mệnh ý vị chư hành vô thường. Thời gian vô thường. Vận mệnh cũng vô thường này trưởng vừa hiện. Quang âm đao chỗ chém ra sông dài liền vặn vẹo. Như là không ổn định bình thường kịch liệt lập lòe kia tầng tầng tương lai nhánh sông sôi trào. Càng là ở chảy trở về. Mang theo niêm hoa nhất tiếu Phật quang tái hiện. Điên đảo hơn đương đại. Tái tạo qua lại hai tôn không thể miêu tả tồn tại giao chiến. Nhiễu loạn thời gian cùng vận mệnh. Sông dài nhấc lên không gì sánh được kịch liệt sóng biển. Nhưng không cách nào trở ngại bọn hắn ánh mắt quá khứ Linh Sơn. Trung cổ Linh Sơn, thượng cổ Linh Sơn, đều là xuất hiện bọn hắn giao thủ dấu vết. Ở trên tuyến thời gian tiến hành các loại giao thủ cùng lúc đó. Cửu U nơi sâu xa nhất cũng là truyền đến một tiếng gào thét. Mang theo đau đớn cùng phẫn nộ. Chấn động mỗi một tấc ma thổ, cửu loạn thiên tôn. Linh Sơn đỉnh, mật thiết quan tâm cửu u thế cuộc ma Phật thần sắc biến đổi. Nhận ra được rõ ràng không đúng Ngụy Bỉ Ngạn cấp độ cường giả. Cái gì có thể để thần thất thố như thế? Nhưng so với cửu u thế cuộc mà nói, thần càng quan tâm sinh tử nguyên điểm bên trong mạnh kỳ. Cũng không tính phân ra thiên đạo quái vật trước đi quấy dày bồ đề tịnh thổ bên trong gầy gò đạo. Nhân cũng là thu hồi ánh mắt, nhưng đốt ngón tay nhưng là vô thanh vô tức điểm ở trong hư không. Một tia bảy màu linh quang biến mất không còn tăm hơi, đi. Đi kèm cửu loạn thiên tôn rít gào vang. Lên, Vương Đằng cũng nhận biết được gì đó. Ý nghĩ hơi động liền gặp treo cao Đông Hoàng Trung bay ra. Trực tiếp theo chảy vào tầng thứ 9 Hoàng Tiền va vào trong. Mang theo tảng lớn vũ trụ thủy triều. Nát tan vô số. Vô thượng chân Phật cũng tịch này phát giác ra, vốn có áp lực giảm bớt không ít, thần phía sau vạn Phật đại trận lại biến, lực gia trì càng dày đặc, lấy Bỉ Ngạn chi thân gánh chịu vạn Phật, đột nhiên tụ lại ra vạn tôn trong dòng thời gian Phật Đà. Đều là năm xưa bị thần thôn phệ tồn tại, dấu vết tất cả đồng hóa từng vị đều là tại quá khứ ra tay. Càn quét thời gian trường hà thượng du. Mênh mông Phật quang ngưng tụ thành một luồng đặc biệt tăng vọt đầu sóng. Xuôi dòng mà xuống, lao thẳng tới đương đại mà đến nhưng vào lúc này, cửu u bên trong, một tia tự quá khứ liền lưu giữ Phật quang xuất hiện. Hóa thành một cái lưu ly đại thủ dò ra, đột nhiên chụp vào Vương Đằng đứng ở cửu u tầng thứ 3 Hắc Thiên Đế từ lâu chờ đợi đã lâu. U ám đại thủ thuận thế mà xuống, trực tiếp ngăn ở Phật quang trước. Đem cách trở cùng thời gian, Vương Đằng nhìn phía ánh mắt của vô thượng chân Phật bên trong tràn đầy ý lạnh. Thần ngẩng đầu nhìn phía chân thực giới, năm ngón tay hư nắm, phảng phất ở triệu hoán cái gì vào lúc này. Đại chu trên hoàng thành, Cao Lãm đưa tay một chỉ, bay ra nhân hoàng chi kiếm, rơi vàng nhạt, tràn trề thánh đức này tuyệt thế thần binh nhân hoàng kiếm theo hô ứng hiện lên ở vương đằng bên. Tay trái, cùng quang âm đao hòa lẫn một đao một kiếm, chúa tể trên trời nhân thế, nhân hoàng kiếm, vô thượng chân Phật thoáng chốc cả kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có cái này tuyệt thế thần binh xuất hiện vương đằng tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, thiên đạo nhân đạo cộng lên, bạch kim chi quang trước nay chưa từng có nồng nặc sán lạn. Đem chí thánh kia Phật quang đều gột rửa thiên nhân chi đạo. Cộng hòa chính là sinh, thần không chỉ có là ngọc đế, càng là thiên nhân cộng chủ. Ngươi cho rằng, ngươi tính là gì? Lời nói lạnh lùng vang vọng. Đao kiếm tề sáng, đem quá khứ hiện tại tương lai, trên dưới phải trái trước sau, hết mức trở nên không mông mê huyễn. Khoảnh khắc mà thôi, tất cả đều như ảo ảnh trong mơ. Mỗi một vị Phật Đà Bồ Tát đều đang rạn nứt, trong cơ thể bắn ra thần thánh thuần trắng ánh đao, hiện lên vàng nhạt hừng hực ánh kiếm vạn Phật đại trận này. Càng là trực tiếp từ đầu nguồn bị phá vỡ. Vô thượng chân Phật rên lên một tiếng. Toàn bộ Phật khu đều bay ngang ra ngoài, va xuyên cửu u tầng thứ 8 hàng rào, bị đánh vào tầng thứ 7 biển máu bên trong, nhấc lên lớn lao sóng biển xoạt, ánh đao ánh kiếm không dứt, theo sát phía sau hiện lên, ở khắp mọi nơi, không chỗ không có gì không phá vô thượng chân Phật thuần trắng thân thể giống như bóng cao su vậy bị tùy ý. Đánh, tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ 4. Mãi đến tận tầng cao nhất từng tầng giới bích bị xuyên thủng. Vô số mảnh vỡ dư âm rơi. Tịch diệt tầng tầng đa nguyên vũ trụ. Để vô số phân liệt sơ sinh trụ quang mảnh vỡ hướng đi tịch diệt. Bị miễn cưỡng đánh nổ, đáng chết. Vạn Phật đại trận héo tàn. Thời gian cùng vận mệnh vặn vẹo dưới vô thượng chân Phật miễn cưỡng đạt đến cảnh giới đều lảo đà. Lảo đảo lên, giống như là muốn rơi xuống. Trở lại thôn vệ địa tàng vương kim thân trước trạng thái. Lúc này thần rốt cục biến sắc, hoàn toàn không địch lại đao kiếm kết hợp trạng thái vương đằng. Đối với đàn hương công đức Phật kim thân cũng là càng khát vọng lên, lăn ra ngoài. Bóng dáng của vương đằng tự quá khứ từng cái hiện ra. Mỗi một vị Phật Đà, mỗi một vị Bồ Tát bên cạnh đều hiện lên ra thần dấu vết. Đao kiếm cùng nhau chém xuống. Gần như để hư huyễn sông dài đều đổi dòng, trách đi hướng một đạo khác quỹ tích ấm. Thượng du đáng sợ sóng thần bao phủ đương đại, thân thể của vô thượng chân Phật bị quét ngang mà ra. Vết đao kiếm ấn trải rộng, càng là trực tiếp va xuyên cửu u cùng chân thực giới giới hạn. Hiện lên ở Tây vực trong đại mạc thần càng là bị sống sờ sờ đánh ra cửu u. Chư thiên vạn giới gian. Chứng kiến tình cảnh này tạo hóa đại thần thông giả nhóm 010 ngơ ngác. Này gần như quét ngang cục diện quá mức chấn động. Quả thực lại như là phàm tục tiểu nhi đá bóng bình thường đem vô thượng chân Phật đánh ra ngoài. Để người trố mắt ngoác mồm phương Tây thế giới cực lạc bên trong. A-di-đà Phật tụng niệm kinh văn hơi dừng lại một chút. Nhìn kia tự trong cửu u bay ngang ra thuần trắng bóng dáng. Rơi vào khó nói trầm mặc thế gian tự tại vương Phật cùng Phật Di Lặc liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy mất cảm giác vẻ. Tư thái này không khỏi quá chật vật chút bồ đề tịnh thổ bên trong. Gầy gò đạo nhân tự dưới cây đứng lên. Nhìn kia vàng nhạt trường kiếm. Dường như có thể xuyên thấu qua thân kiếm nhìn thấy trước kia một vị tồn tại bình thường. Mang theo nhàn nhạt nhớ lại nhân hoàng kiếm. Thực sự là lâu không gặp lão hữu rồi. Thần trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một số chuyện cũ. Bị lịch sử thay đổi mà che lấp rất nhiều chuyện cũ ở thời kỳ thượng cổ. Có vị nhân tộc bình thường trải qua đau khổ, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, một bước một cái vết chân xông qua tầng tầng thử thách. Rốt cục tránh thoát khổ hài, đăng lâm bỉ ngạn nhưng mà không nguyện vì một số không có chút ý nghĩa nào sự tình thỏa hiệp. Cuối cùng làm cho bốn bề thọ địch. Mất đi vốn có chống đỡ, cũng là trở thành tồn tại thời gian ngắn nhất bỉ ngạn giả. Tiện nghi vô sinh lão mẫu, nhìn đao kiếm song nắm, hung hăng không gì sánh được ngọc đế. Bồ đề cổ Phật dường như cũng nhìn thấy năm xưa một vị kia nhân hoàng bình thường bọn họ là chân. Thực từ nhỏ bé nhất thấp nhất trạng thái một chút trưởng thành. phong cách hành sự, hành động, nhận thức cùng ý nghĩ đều cùng với những cái khác bỉ ngạn già có trên căn bản không giống. Bất luận là Bồ Đề Cổ Phật, vẫn là A-di-đà Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thanh Đế, Kim Mẫu, Ma Phật, Yêu Hoàng, thậm chí ngày xưa Huyền Thiên Thượng Đế, Hạo Thiên, Đông Hoàng, Hậu Thổ, Yêu Thánh chờ, hoặc là theo đạo mà sinh, hoặc là tiên thiên chi linh. Kẻ kém nhất sinh ra sau cũng là truyền thuyết, tối cường giả càng là một có ý thức liền là bỉ ngạn. Dù cho tránh thoát khổ hải trong quá trình không thể thiếu hồng trần mài giũa trải nghiệm, nhưng loại kia khắc họa với trong xương tâm thái thường thường thâm căn cố đế. Bọn hắn cùng Nhân Hoàng, cùng Ngọc Đế có căn bản không giống. Trên điểm này, ma chủ cùng bọn hắn cũng có cùng loại chỗ. Bất quá, thần cuối cùng kết cục cũng là hoàn toàn chết đi. Thân thể giải rác vạn giới. Bất quá, như vậy sinh linh cho dù đăng lâm bỉ ngạn, cũng chưa từng có kết quả tốt. Bồ Đề Cổ Phật cười nhạt. Lúc trước Nhân Hoàng mất đi bỉ ngạn giả chống đỡ một màn có thể còn rõ ràng trước mắt nhưng. Vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đánh gãy thần nụ cười kia đồng dạng là một bóng người rời đi cửu u. Nhưng cùng bị đánh đi ra vô thượng chân Phật không giống. Thần là tự mình bỏ chạy mà ra. Có một khẩu cổ chung ở thần sau rung động. Mang theo thời không loạn lưu cửu loạn thiên tôn. Bồ Đề Cổ Phật nụ cười hơi ngưng lại. Làm sao sẽ là tôn này cửu u ngụy bỉ ngạn đi ra? Huyết ma cùng ma quân đây. Mà vừa mới nổ vang tuyệt không phải thần thoát ly cửu u mà ra dẫn đến. Đó là cửu u tam đại căn nguyên chi địa thống nhất âm thanh. Trong thiên địa quyền bính đều đang hội tụ chấn động. Cộng hưởng ăn mừng. Thần thân thể thẳng lên. Nụ cười không còn. Mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn cửu u nơi sâu xa nhất làm sao sẽ như vậy. Ở thần chiếm cứ các loại trong tương lai. Huyết ma cùng ma quân rõ ràng sống cho thật tốt. Làm sao sẽ vào lúc này ngồi xem cửu u bị thống nhất. Dần dần, Bồ Đề Cổ Phật nhìn phía phương Tây thế giới cực lạc. Cảm nhận được tự nơi đó đồng dạng truyền đến một chùm ánh mắt. Trong đó ý vị, không cần nói cũng biết cửu u bên trong. Hắc ngục giới trước, huyết ma dương tiễn cùng ma quân già diệp vờn quanh cuối cùng này một chỗ căn nguyên chi địa. Đem hoàng tuyền lưu vực thông suốt. Triệt để liên tiếp thống ngự cửu u ba chỗ căn nguyên chi địa cùng thời gian. Tự cửu u tầng thứ nhất lên. Một vệt thâm trầm ánh sáng dâng lên. Tầng thứ hai, tầng thứ chín đều có đồng dạng ánh sáng dâng lên. Sau đó từng cái hội tụ. Liên tiếp thành một đoàn vạn vẹo bất định đen kịt ấn tỉ trên đó vạn ma cùng múa. Yêu tà vờn quanh. Cực điểm tất cả vạn vẹo cùng hỗn loạn ở thần xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ cửu u đều vang vọng vô biên cuồng lôi, như đang tức giận, như ở phát tiết tam thập tam trọng thiên ở ngoài. Hai cột ánh mắt từ từ ngưng tụ, phảng phất chờ đợi thời cơ dĩ nhiên đến trong đâu xuất cung. Đế giả cùng đạo trang lão nhân vô thanh vô tức đứng lên. Một cái nhìn hướng phương Tây thế giới cực lạc, một cái nhìn phía Bồ Đề tịnh thổ kim giác ngân giác hai vị đồng tử chờ đợi ở cạnh cửa. Lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn kỹ tình cảnh này, bọn họ mơ hồ nhận ra được hôm nay không giống đi trước một bước. Đế giả về liếc mắt một cái đạo, trang đạo nhân, quanh thân vờn quanh vô tận khái niệm trong phút chốc hiện lên. Kéo đại thiên sông Hằng, vô lượng cát số, đồng loạt nghiền ép vào chư thiên vạn giới ẩm ẩm. Chỉ trong cùng một lúc nấc bên trong, Bồ Đề tịnh thổ bên ngoài liền giấy lên vô biên dáng đỏ. Cảm quan, ký ức. Tâm tư những khái niệm này liền bị nhấn chìm, bị này trí cao sức mạnh vặn vẹo thay thế được cỗ này đáng sợ huyết khí hoành áp hết thảy. Trải rộng chư thiên vạn giới, vô số sinh diệt thời gian tuyến, đem nhuộm đẫm thành màu đỏ thẫm một vệt che đậy hết thảy. Đè ép hết thảy màu đỏ thẫm, bên trong vùng tịnh thổ, Bồ Đề Cổ Phật sắc mặt dần dần nghiêm nghị, nhìn phía chư thiên vạn giới bên ngoài đi tới tồn tại trí cao. Một luồng trước nay chưa từng có đáng sợ cảm giác ngột ngạt hiện lên thần đạp lên sáu màu thần kiều. Vô cực, vô lượng, vô sinh, ba loại trí cao khái niệm vờn quanh. Để thần vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn oanh. Trước nay chưa từng có sáng sủa dáng đỏ chiếu khắp. Mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được cỗ này chí cao gợn sóng. Đó là thuộc về thiên ý, thuộc về bỉ ngạn, thuộc về cổ lão giả mạnh mẽ, khí thế tuyên cổ tuyên kim đều đang dáng đỏ bên trong hiện ra. Đại thiên thời không bị nhen lửa, trở thành tôn kia tồn tại chí cao dưới chân không đáng chú ý một vệt tô điểm thần giáng lâm. Chặn ở bồ đề tịnh thổ ngoài cửa, không có bất luận cái gì lời nói, chỉ có lạnh lẽo trào phúng ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt. Ngút trời quyền quang xé rách chư thế ngoại thời không, để vô số thời gian tuyến, tìm hiểu đến khai thiên tích địa lúc tồn tại đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, bị miễn cưỡng xung vỡ. Oanh, đi kèm đại thiên thời không chấn động, vô lượng chư thiên cộng hưởng. Này tự khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại bồ đề tịnh thổ. Lần thứ nhất phá nát rồi. Một chùm quyền quang, cái thế quyền quang đem xuyên thủng. Chúng sinh chấn động, vạn linh nằm dạp vô số cường giả hai mắt, tâm linh đại hài, thậm chí bản tính linh quang đều bị này một vệt quyền quang tràn ngập che lấp bọn họ tồn tại dấu. Vết đều phải bị quyền này quang đồng hóa rồi. Cái này trắng trợn không kiêng dè ra hỏa, dĩ nhiên trực tiếp đánh tới môn đi rồi. Linh Sơn Đỉnh, ma Phật khá là bất ngờ chứng kiến tình cảnh này. Đây là muốn cùng bồ đề cổ Phật triệt để trở mặt hay sao? Từ xưa đến nay, tìm hiểu đến dòng sông thời gian thượng du, bị đánh tới môn bỉ ngạn giả tựa hồ cũng chỉ có huyền thiên thượng đế một vị. Vẫn bị mấy vị bỉ ngạn giả liên thủ đánh tới môn. Không tính được mất mặt nhưng hôm nay, chỉ một vị mà thôi. Liền vung quyền xuyên thủng bồ đề tịnh thổ. Đây là tuyệt nhiên không giống ý nghĩa đều là cổ lão giả. Bồ đề cổ Phật chắc chắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, càng ngày càng thú vị rồi. Ma Phật lại, không có một chút nào ra tay quấy rầy ý nghĩ. Ngược lại mừng rỡ xem cuộc vui. Thần càng hy vọng bồ đề cổ Phật chịu thiệt. Ở Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn kia trên tay mạnh mẽ ăn một lần thiếu như vậy, thần mới hiểu được chính hắn một minh hữu tầm quan trọng cùng tính tất yếu ngày sau giao dịch tự. Nhiên cũng là có càng nhiều chỗ trống. Từ bi, từ bi, Phật tổ từ bi, ngay ở tịnh thổ bị xuyên thủng sau. Tiếng tụng kinh Phật hiệu đột nhiên vang lên. Từng đóa bà la hoa bay xuống. Từng kiện Phật gia thất bảo chìm nổi. Từng cây cây bồ đề sinh trưởng. Khắp khai thiên tích địa sau dòng thời gian mỗi một góc. Dị thải chói lọi, thanh tịnh tự sinh, vạn vật tịch diệt, óng ánh long lanh thất bảo diệu thụ quét ngang mà đến. Ở đó cái thế quyền quang bên trong hiện lên hai người vừa mới hiện ra liền có tiếp xúc. Thiên địa vì đó đen kịt, vạn giới trong vũ trụ hết thảy hằng tinh phảng phất trong phút chốc bị bịt kín miếng vải đen. Tranh tài không chỉ ở chỗ chân thực giới bên trong, cũng khắp tha ngã vị trí toàn bộ thế giới. Ở mỗi một điều trên tuyến thời gian bạo phát phương Tây thế giới cực lạc. Kia vòng vèo thế gian màu vàng cự Phật than nhẹ. Tự hồ dự kiến cái gì bình thường đang lúc này. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài. Đầu xuất cung bên trong. Trắng đen âm dương ngư quấn quýt thái cực đồ bay ra. Hóa thành một tòa bỉ ngạn kim kiều. Trực tiếp xuyên qua vào phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Hiện lên ở màu vàng cự Phật trước người ở đó cầu vàng trên. Đạo đức thiên tôn cưỡi thanh nghiêu. Chớp mắt liền xuyên qua dòng thời gian. Nhìn A-di-đà Phật. Thương phát đầu bạc vô cùng bình tĩnh. Nam-mô A-di-đà Phật. Này, này, đại thiên tôn cùng thái thượng đánh tới cửa. Vị lai tịnh thổ bên trong. 11 phẩm đài sen lẳng lặng tỏa ra. Gánh chịu di lạc Phật tổ bụng bự mập mạp kim thân giờ khắc này thần. Nhưng là một bộ thấy quỷ vẻ kinh hãi. Khi nào có quá cảnh tượng như vậy. Đầu xuất cung hai vị đại nhân vật dĩ nhiên cùng xuất hiện. Chặn lại Phật môn hai vị môn. Này có thể một điểm không giống bọn hắn trước kia tác phong. Làm sao liền thái thượng đều như vậy chủ động rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng lẽ là nhìn thấy tương lai biến hóa. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Thế gian tự tại vương Phật cũng có chút ngẩn ra. Phật môn hai vị ngược lại có quá chán môn sự tích có thể này bị người đánh tới môn. Liền tịnh thổ đều đánh xuyên qua. Vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần thế giới cực lạc nơi sâu xa. Đại Thế Chí Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc. đương đại duy hai hai tôn cổ lão nhất giả muốn chính diện giao phong sao? Sinh tử nguyên điểm bên trong, ngồi xếp bằng Nhiên Đăng cổ Phật bên trong vùng tịnh thổ áo bào cho tăng nhân phút chốc nở nụ cười. Thần thiên linh trên treo cao luân hồi ấn vô thanh vô tức nhạt đi. Phảng phất đi tới hắn nơi, ngắn ngủi mất đi khí tức trời cũng giúp ta. A Nan ánh mắt lấp lóe. Bây giờ hỗn chiến thời gian, thần chính có thể đục nước béo cò, tránh thoát phong ấn, ở giữa vùng tịnh thổ. Màu vàng cự Phật không có một chút nào lười biếng. Hai tay kết ra hoa sen ấn, niệm ra hùng vĩ Phật âm, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng tiếng niệm Phật từ dòng thời gian mỗi một điểm sóng quang bên trong vang lên. Hóa thành từng vị đối ứng hình tượng A Di Đà Phật. Bọn hắn hội tụ thành ứng thân hải dương, dâng trào hướng phía trước, nhấn chìm hướng trời đất mở ra thời gian. Cùng lúc đó, 12 phẩm màu xanh đài sen bay lên, cùng phương Tây thế giới cực lạc giao hòa thành A Di Đà Phật viên mãn báo thân. Mộng ảo sương mù hiện lên, trượng 6 kim thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần thông, đạo hữu, lĩnh giáo 1, 2, đạo đức thiên tôn đẩy một cái đỉnh đầu mũ xưa. Trong nê hoàn lao ra một luồng thanh khí, hóa thành chư thiên vạn giới nhiều kỷ nguyên phồn thịnh ban đầu. Phồn thịnh thời gian, suy yếu phần cuối, từng người ngưng tụ ra một vị đạo nhân, hoặc nắm trường kiếm, hoặc nâng như ý, dẫm bỉ ngạn kim kiều, cùng A-di-đà Phật pháp thân, báo thân, ứng thân chiến thành một đoàn. Hai vị trước mặt cổ lão nhất giả chiến đấu bao phủ khai thiên tích địa thời gian. Đến tiếp sau nhiều kỷ nguyên đều có biến hóa, một số sự vật thậm chí trực tiếp không tồn, tạo thành rất nhiều đáng sợ gợn sóng cùng thời gian. Chân không ra hương cùng yêu hoàng điện bên trong tồn tại cũng quăng tới ánh mắt. Chỉ có điều một giả quan tâm chiến trường, một giả nhưng là nhìn phía Linh Sơn đỉnh núi Linh Sơn đỉnh. Tam bảo như ý bên, ma Phật kết ngồi xếp bằng ngồi, đỉnh đầu lan lộn thần bí quỷ dị luân hồi ấn. Thần thân thể ở giữa 6 phần 10 thành từ từ có thực chất cảm, mà cũng không lúc trước bóng mờ tâm ý. Nhưng giờ khắc này, thần sắc mặt lại khá là khó coi, mà ở Linh Sơn giữa không trung, một khẩu phượng xí hắc kim thương tỏa ra dị quang, ngưng ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thái cực đạo đức cuộn tranh, thánh đức chi sách, phúc đức cổ đình cùng âm đức cây cờ, áp chế gắt gao luân hồi ấn quỷ bí. Yêu hoàng điện tắc chìm nổi với dị quang bên trong, lẳng lặng nhìn xuống A Nan. Yêu hoàng tự mình nhìn chằm chằm, dù cho A Nan thủ đoạn lại thần bí lại quỷ dị, cũng không có cách nào vô thanh vô tức thoát vây. Ma Phật vừa áp chế tam bảo như ý, vừa chặn lại yêu hoàng khủng bố ý chí, ánh mắt nhìn cửu u ma thổ, biểu hiện nhàn nhã, hơi mỉm cười nói, yêu hoàng liền không thèm để ý thiên đình việc sao? Bây giờ cửu u nhưng là triệt để thống nhất đây. Ngày sau mạt kiếp việc làm sao cũng tha cho bất quá vị kia ngọc đế rồi. Người liền như thế khẳng định thần sẽ đối hai tộc người và yêu đối xử bình đẳng sao? Nhìn một cái thần dĩ vãng cử động đi. Chết ở thần trên tay cường giả yêu tộc còn thiếu sao? Thật làm cho thần công thành, yêu tộc có thể chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu hạ tràng. Đến thời điểm thanh đế cùng đâu xuất cung hai vị ý kiến nhất trí. Người thật có thể thay đổi gì đó sao? Nhưng mà yêu hoàng không hề để ý. Càng không có một tia mở miệng dấu hiệu. Phảng phất đã sớm nhìn thấu thần bản tính bình thường. Chỉ là áp chế thần. Không cho thần thuận lợi tránh thoát phong ấn ma Phật âm thầm bất đắc dĩ. Chính mình lúc nào trêu chọc tới yêu hoàng rồi. Liền chân không ra hương kim mẫu đều chưa từng nhìn mình chằm chằm. Thần ngược lại trực tiếp đuổi tới bỉ ngạn giả nhóm đấu tranh mịt mờ. Vượt lên chư thiên vạn giới bên trên. Cũng không ảnh hưởng cửu u bên trong biến hóa ba chỗ căn nguyên vị trí thống nhất. Phía kia tượng trưng cửu u quyền bính vặn vẹo ma ấn ngang trời. Có vẻ mơ hồ mà mông lung đang cùng tiên giới thiên đạo ấn hướng đối ứng. Giống như sinh tử hai thái cực bình thường. Lẫn nhau bài xích trong quá trình rồi lại không tên kết hợp lại. Tựa hồ đăng khai thiên tích địa trước liền nên như vậy. Bản chất chính là một thể như vậy. Mà năm xưa hạo thiên thượng đế trước, hoàng lão quân vị trí kỷ nguyên bên trong, Tiên giới vốn là cùng cửu u không phân, trộn lẫn với chân thực giới bên trong. Vương Đằng cất bước lên trời, xuất hiện tại này cửu u ma ấn trước. Trong cơ thể tự phát hiện ra một kim một trắng hai phe tuyệt nhiên không giống ấn tỷ. Một giả chúa tể nhân đạo, thống ngự chân thực giới. Một giả chấp trường thiên đạo, khống chế cửu trọng thiên tiên giới giờ khắc này. Ba ấn hội tụ, chân thực giới, cửu thiên, cửu u, ở địa phủ cùng hoàng tuyền môi giới dưới chân chính thống nhất liên thông. Có năm xưa thái cổ hồng hoang kỷ nguyên lúc đầu dáng dấp thời cơ đã thành. Thần ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến mức trên trời dưới đất đều là chấn động rung động ầm ầm. Bị luồng ý chí này chỗ chúa tể tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng trực tiếp đem này vạn vẹo đen kịt ma ấn thu nhận vào thể. Cùng nhân đạo ấn, thiên đạo ấn dung hợp ở cùng nhau. Ba giả thoáng chốc va chạm nổ vang, bùng nổ ra bao phủ tiên giới. Cửu u cùng chân thực giới đáng sợ gợn sóng ầm ầm. Trong cõi u minh, sinh sống ở trong tam giới sinh linh đều có cảm. Phảng phất ở trên căn nguyên phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó bình thường ở đó vô cùng. Chỗ cao, tam giới ý chí bên trên phảng phất thêm ra một tôn chân chính chúa tể. Nhìn xuống chân thực giới, tiên giới cùng cửu u chí cao thiên đế. Vo ve, không tên ánh sáng tự tam giới giao tiếp nơi hiện lên. Cửu trọng thiên đang chìm xuống, cửu u ở nổi lên. Hai người đều là đang đến gần chân thực giới. Dường như muốn dung hợp quy nhất, tái hiện trước thái cổ hồng hoang dáng dấp bình thường. Đây là trước nay chưa từng có kinh biến. Tam giới nhất thống, cộng tôn ngọc đế. Vương Đằng thân thể không ngừng bành trướng, vượt qua cửu u, thoát ly chân thực giới, vượt qua cửu trọng thiên, hướng về chư thiên vạn giới bên ngoài kéo dài, bao trùm, dấu vết bản thân quyền bính tam giới quyền bính hợp vào một thân một người. Mang đến chính là tuyên cổ tuyên kim đều không từng có kinh thiên tạo hóa. Có thể so sánh cùng nhau, có lẽ chỉ có hồng hoang kỷ nguyên đại đạo chi thụ làm bạn mà sinh hoàng lão quân ở ba giả hợp nhất. Tới nước dưới, thần chỗ thai nghén hai viên nửa thành hình hư huyễn đạo quả nhanh chóng ngưng tụ. Hướng đi thăng hoa dần dần, ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, thần phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng nhỏ, theo dòng thời không hướng lên. Lướt qua trung cổ, lướt qua thượng cổ, lướt qua thái cổ, đi đến hồng hoang kỷ nguyên, thiên địa trở nên mênh mang, chân thực giới đột nhiên mở rộng, có chừng trước mặt tiết điểm ngàn tỷ lần tam giới nhất thống. Thời cơ đạt thành, Ngọc Đế chẳng lẽ muốn thuận thế chứng đạo bỉ ngạn sao? Đây mới là đâu xuất cung hai vị cùng xuất hiện, đánh tới môn nguyên nhân, vì đoạn tuyệt Phật môn hai vị đại nhân vật ra tay cơ hội. Chân không ra hương bên trong, chấn nguyên tử tâm thần bỗng một trận, dâng lên cái ý niệm này, thần tựa hồ đụng vào đến sau lưng một góc, nếu thật sự là như thế, kia tất cả ngược lại cũng liền nói thông chỉ là, lão mẫu vì sao vẫn không từng có ý chỉ truyền ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.